Mà lúc này Hắc Vũ trưởng lão trở về đến bản thân trong cung điện sau. Nhất đạo vô hình quang ảnh ở trước mặt hắn nổi lên. Như thế nào? Đây là nhất đạo chỗ sâu trong bóng tối thân ảnh. Lạnh lùng thăm dò. Cách chương.